Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, Tư Duyệt ngay từ đầu chỉ là vớt một ít miễn cưỡng nhìn ra được nguyên thân biến dị động vật. Tỉ như nhìn giống con thỏ, lộc, sơn dương loại này nguyên bản hẳn là tương đối ôn thuần động vật. Nhưng là trên thực tế thế giới này thường thức đã không phải Tư Duyệt dựa vào đời trước nhận chi có. Thể lý giải, ở nàng nhận chi chung sinh vật bản tính hẳn là ôn thuần động vật. Trên thực tế so với kia chút vốn dĩ liền hung mãnh động vật càng thêm đáng sợ. Tư Duyệt có thể lông tóc vô thương tay không tạp lạn một con sẽ phun hỏa biến dị lang. Nhưng là lại bị biến dị sơn dương sừng ở cẳng chân thượng đỉnh cái lỗ thủng. Cái loại cảm giác này thật là điên đảo tam quan. Bất quá sau lại suy nghĩ một chút Tư Duyệt liền hiểu được. Hiện giờ thế giới này mặc kệ đối với cái nào giống loài đều là người thích ứng được thì sống sót. Cường giả sinh tồn, tuy rằng trước kia cũng đồng dạng như thế, nhưng là hiện giờ thiên nhiên cách sinh tồn hiển nhiên càng thêm hà khắc. Ăn thịt hung mãnh động vật vốn dĩ liền đứng ở chuỗi thực vật đỉnh. Chúng nó có được trời sinh giống loài ưu thế, cho nên chúng nó ở thế giới này thiên nhiên hoàn cảnh chung sinh tồn xuống dưới không phải cái gì đáng giá ngoài ý muốn sự tình, nhưng là đồng dạng sinh tồn điều kiện. Đối lập vốn dĩ liền nhược thế ăn cỏ động vật tới nói liền càng thêm nghiêm túc. Cho nên tồn tại xuống dưới hơn nữa biến dị ăn cỏ động vật tuyệt đối là người xuất sắc. Nếu nói trận này thiên nhiên vòng đào thải chung ăn thịt động vật là trăm dặm mới tìm được một. Như vậy ăn cỏ loại động vật tuyệt đối có thể coi như là ngàn dặm mới tìm được một. Tư Duyệt sau khi suy nghĩ cẩn thận không có lại chọn này đó hung tàn ăn cỏ động vật. Mà là trực tiếp đối mặt hung mãnh ăn thịt loại động vật. Lại nói hiện giờ nàng thần trí rõ ràng. Đối với bề ngoài nhìn tương đối an toàn động vật tổng không tránh được sẽ thiếu cảnh giác. Ngược lại là đối mặt bề ngoài vừa thấy liền dọa người mãnh thú nhưng thật ra có thể đem thân thể. Này nội tại hết thảy khai quật ra tới. Theo tay không xé rớt hoặc là tạp lạn đến dã thú càng ngày càng nhiều. Tư Duyệt lá gan càng lúc càng lớn. Động tác cũng càng ngày càng thành thạo, thậm chí hiện tại khắc chế trong thân thể kia cổ bạo ngược dục vọng cũng có thể không hề trệ đãi. Đối mặt bên người này đó biến dị thú nhóm, đây là một loại thực thần kỳ cảm giác, một chút hoàn toàn khống chế chính mình khối này tân thân thể. Cho đến cuối cùng linh hồn cùng thân thể hoàn toàn dung hợp ở bên nhau. Liền ở Tư Duyệt nơi tay xé dã thú con đường này thượng một đường chạy như điên mà đi thời điểm. Một trận khác nhau với dã thú máu tươi thơm ngọt hương vị một chút truyền đến. Cái loại này thơm ngọt vị làm Tư Duyệt nhịn không được trong cổ họng giật giật. Nếu không phải hiện giờ nàng đối thân thể khống chế năng lực đã cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Lúc này phòng trưng nước miếng đều phải chảy ra. Nói đến hiếm lạ, Tư Duyệt phía trước liền cảm giác được trong thân thể kia cổ đối máu tươi năng lượng khát vọng. Đối mặt dã thú thời điểm tựa như thấy thơm ngào ngạt hương cay tôm hùm đất. Nhưng là thật sự xé rách dã thú thân thể sau Tư Duyệt lại hoàn toàn không có muốn ăn dục vọng. Thậm chí có loại thất vọng cùng ghét bỏ. Kia cảm giác giống vậy mua một cái phi thường xinh đẹp ngăn nắp quả rồ. Kết quả mở ra vừa thấy bên trong cư nhiên là lạn. Ta đi, thật sự quá hết muốn ăn. Nàng có thể cảm giác chính mình đối huyết nhục cùng năng lượng khát vọng. Nhưng là lại đối trước mắt này đó dã thú không có hứng thú. Thuần túy chính là muốn toàn bộ xé nát toàn bộ phá hư. Nhưng là hiện tại này cổ mùi hương thật sự là quá mê người. So phía trước hoác mụ mụ bưng cho nàng kia chén huyết càng thêm mỹ vị. Chỉ là này mùi hương là có thể ném qua mấy cái phố. Tư Duyệt nếu nghe thấy được mùi hương như vậy tự nhiên là mau chân đến xem. Tốt nhất là múc tiền chính mình trong chén tới. Bất quá thực hiển nhiên ngửi được mùi hương không chỉ là Tư Duyệt. Mà đối với này cổ mùi hương có hứng thú cũng không đơn giản là Tư Duyệt. Thực mau Tư Duyệt liền phát hiện rất nhiều rõ ràng đẳng cấp cao biến dị thú bắt đầu thay đổi đi tới. Phương hướng, hướng mùi hương truyền đến phương hướng chạy đi. Tư Duyệt hai điều lông mày dương lên, dám cùng nàng đoạt thần bí mỹ vị kia còn phải, cần thiết hết thảy giết chết, phân cách tuyến, dựa vào thủ đô mà thành lập lên trung ương căn cứ xem như trước mắt Đông Bán Cầu nhân loại liên. Minh chính trị trung tâm, ở cái này Đông Bán Cầu đệ nhị đại trong căn cứ thế gia san sát. Toàn bộ Đông Bán Cầu hơn một nửa tài nguyên đều ở chỗ này. Tần gia ở mặt thế trước cũng là thủ đô số một đại thế gia. Nhưng là Nề Hà có cái đột nhiên tìm được chân ái nhà cũ cháy gia chủ. Ở mặt thế tiến đến sau Tần gia một lần thối lui đến thế gia vòng luẩn quẩn mảnh đất giáp danh. Bất quá lão Tần gia tổ tiên còn tính có linh, tuy rằng gia chủ không đáng tin cậy tìm chân ái. Nhưng Nề Hà chân ái không có sinh ra một cái nhi tử tới kế thừa gia nghiệp. Này không cuối cùng gia nghiệp vẫn là giao cho tương đối đáng tin cậy nguyên phối trưởng tử trong tay, cuối cùng lão Tần gia chậm rãi hoãn lại đây. Hơn nữa nguyên phối trưởng nữ cũng coi như là mặt thế chung có tiếng có năng lực. Lại là có sinh dục năng lực dị năng giả, cho nên liên hôn một cái gia thế phi thường không tồi đại gia tộc. Tới rồi nơi này lão Tần gia cũng coi như trở về ngày xưa huy hoàng. Càng đừng nói Tần gia đời trước còn ra một thiên tài. Tần Nghiêu Tần Ngũ Thiếu, là nguyên phối trưởng tử tiểu nhi tử, vừa sinh ra chính là lôi hỏa song hệ dị năng giả. Lão Tần gia có thể nói trong lúc nhất thời xuân phong đắc ý. Tần Nghiêu cũng không có cô phụ toàn bộ lão Tần gia hy vọng. 20 tuổi đã đột phá thất giai trở thành từ trước tới nay tuổi trẻ nhất bát giai dị năng giả. Đồng thời cũng có kéo dài đời sau năng lực, Tần Nghiêu trở thành bát giai dị năng giả phía trước muốn gả cho hắn nữ hài tử đều là người thường. Hoặc là bản thân có tinh lọc chi lực hoặc là chữa khỏi năng lực nữ hài tử. Nhưng là qua bát giai lúc sau Tần Nghiêu đối với nhà gái lựa chọn phạm vi liền lớn hơn nữa. Cuối cùng ở vào phía tây đông bán cầu lớn nhất căn cứ. Hoa Tây căn cứ cầm quyền gia tộc Thần gia đại tiểu thư nhìn chúng hắn. Làm mặt thế chung nhất hy hữu quan hệ dị năng giả. Thần đại tiểu thư còn không có thành niên kia cầu hôn giả liền đạp vỡ ngạch cửa. Nhưng là cuối cùng vẫn là bị Tần Nghiêu ôm được mỹ nhân về. Đương việc hôn nhân này định ra thời điểm. Liên tính là toàn bộ kinh đô lão Tần gia cũng có thể nói một câu đứng ở kim tự tháp đỉnh. Nhưng mà có lẽ là thiên đồ anh tài, lại hoặc là thịnh cực tất suy, năng lực xuất chúng hai vợ chồng sinh hại nhi tử lại không có người khác cho rằng như vậy kinh tài. Tuyệt diễm, thậm chí và bình thường, chẳng những thức tỉnh dị năng thực vãn thân thể cũng thật không tốt. Vị này chịu tài hy vọng sinh ra. Nhưng lại làm tất cả mọi người thất vọng Tần thập nhất thiếu nếu sinh ra ở người thường gia kia. Cũng coi như là qua loa đại khái. Tuy ít nhất còn thức tỉnh rồi dị năng không phải. Nhưng là sinh ra ở lão Tần gia. Lại có như vậy kiệt xuất cha mẹ. Bình thường cùng thân thể vốn sinh ra đã yếu ớt cơ hồ trở thành hắn nguyên tội. Bất quá cứ việc hắn làm mọi người thực thất vọng. Cha mẹ hắn lại vẫn như cũ đối hắn yêu thương có thêm. Thậm chí bởi vì không có thể cho nhi tử một cái hảo thân thể Tần Nghiêu vợ chồng đối đứa con trai. Này càng vì che chở, vì hắn đặt tên vô dạng bằng không việc gì, hy vọng hắn cả đời bình an thân thể không việc gì. Bởi vì dị năng giả sẽ bởi vì dị năng cấp bậc tăng lên kéo dài thọ mệnh. Tần Nghiêu vợ chồng đều đã làm tốt muốn xem hộ Tần vô dạng cả đời chuẩn bị. Nhưng là thế sự khó liệu. Tần vô dạng 13 tuổi năm ấy Tần Nghiêu vợ chồng ở trên biển mất tích. Mà Tần Nghiêu vợ chồng đi hướng trên biển nguyên nhân là bởi vì nghe nói có thể cùng loại tày. Kinh phạt tùy bảo vật, bọn họ muốn đi cấp Tần vô dạng tìm thứ này. Tần Nghiêu vợ chồng đối với lão Tần gia tới nói chính là trấn gia chi bảo giống nhau tồn tại. Lão Tần gia có Tần Nghiêu vợ chồng nói là có thể liên tục thịnh vượng cái thượng trăm năm là không? Chút nào khoa trương, một cái gia tộc thịnh vượng thượng trăm năm có thể được đến nhiều ít tài nguyên. Có thể bồi dưỡng nhiều ít đệ tử. Tần Nghiêu vợ chồng mất tích có thể nói là lão Tần gia khó có thể ngôn ngữ thật lớn tổn thất. Mà chỉ có 13 tuổi Tần vô dạng chính là cái này tổn thất trực tiếp nguyên nhân. Đối với lão Tần gia tới nói Tần vô dạng quả thực là ngôi sao chổi giáng thế. Bất quá lão Tần gia hận về hận nhưng thật ra thật không dám đối Tần vô dạng làm cái gì. bởi vì nhân gia thân cựu cựu chính là hiện tại đông bán cầu lớn nhất căn cứ. Hoa Tây căn cứ trưởng, liền tính thần gia cũng không phải thực đãi thấy cái này cháu ngoại trai. Nhưng là cũng sẽ không cho phép lão Tần gia ngược đãi cháu ngoại trai dẫm bọn họ thần gia mặt. Cho nên Tần Vô Dạng cứ việc ở lão Tần gia nhận hết vắng vẻ cùng xem thường. Nhưng là cũng bình bình an an sống đến 20 tuổi. Dựa theo các đại gia tộc thành niên đệ tử, trừ bỏ người thường đều phải ra ngoài rèn luyện quy củ. Tần Vô Dạng đầy 20 tuổi cũng muốn bị gia tộc phái đến bên ngoài tiểu thành trấn rèn luyện. Lão Tần gia không thích Tần Vô Dạng, đối với hắn sinh tử không chút nào để ý cho nên phái tùy tùng cũng không có tận tâm. Nửa đường thượng liền chạy vài cái. Mục đích địa cũng là mảnh đất giáp danh trấn Tây Lan. Thần gia gia chủ biết sau thở dài từ chính mình trong nhà điểm hai người cho cháu ngoại trai. Cháu ngoại trai lại nhược kê cũng không thể nhìn hắn đi tìm chết không phải. Tốt xấu là muội muội duy nhất huyết mạch, Tần Vô Dạng từ Tần gia mang ra tới người chạy trốn chỉ còn lại có Tiểu Miêu ba lượng chỉ. Dư lại phần lớn là không chỗ để đi hoặc là đắc tội gia tộc đại nhân vật. Không có biện pháp đành phải đi theo Tần Vô Dạng, nếu không phải thần gia lại đây hai người Tần Vô Dạng đoàn người có thể hay không an toàn tới trấn. Tây Lan đều là một điều bí ẩn, nhưng mà tới rồi trấn Tây Lan sau Tần Vô Dạng một đám người cũng không thể làm ngồi ở trấn nhỏ. Rốt cuộc tồn tại liền phải vật tư, cho nên đi hướng dã ngoại là cần thiết, Tần Vô Dạng liền tính thân thể không hảo nhưng là rốt cuộc là có dị năng. Tuy rằng dị năng chủng loại đều không xác định, cấp bậc càng là chắc không ra, nhưng là quang có dị năng liền so với người bình thường thân thể tố chất càng tốt một ít. Cho nên vì rèn luyện chính mình không đến mức trở thành phế vật Tần Vô Dạng cũng sẽ đi theo đi dã. Ngoại học tập cần thiết sinh tồn kỹ năng, chỉ là thú triều tới quá đột nhiên, ai đều không có đoán trước đến, phản hồi đã không kịp chỉ có thể tìm kiếm dễ thủ khó công địa phương. Tận lực bảo đảm chính mình tồn tại thời gian, hoặc là chờ đến thú triều kết thúc, hoặc là chờ đến cứu viện người đã đến. Tần Vô Dạng một hàng bảy người tìm được rồi một cái cũng không tính đại sơn động. Ít nhất miễn trừ tứ phía thụ địch tình huống, nhưng là dã ngoại chẳng những có biến dị động vật còn có thực vật biến dị. Bởi vì thú triều ảnh hưởng, ngày thường những cái đó còn tính ôn thuần thực vật biến dị cũng bạo động lên làm đoàn người phá lệ. Gian nan, mỗi người đều treo màu, liền bị hộ ở nhất bên trong Tần Vô Dạng trên mặt cũng nhiều một đạo vết máu. Tần Vô Dạng đạm mạc mà giơ tay lau trên mặt vết máu. Lại nói tiếp thật là thần kỳ, rõ ràng hắn cũng là ở cái này động tác lấy mệnh tương bác sinh tử một đường trong thế giới sinh hoạt. Này lại là hắn lần đầu tiên bị thương. Đen nhánh đôi mắt nhìn không ngừng đánh sâu vào cửa động biến dị thú cùng thực vật biến dị. Trong lòng cảm thấy có lẽ chính mình chê cười giống nhau nhân sinh liền phải ở chỗ này kết thúc. Chỉ là đáng tiếc bồi hắn hồi lâu này vài người. Thiếu gia, ta như thế nào cảm giác này đó biến dị thú cùng thực vật biến dị như là điên rồi giống nhau. So vừa rồi công kích lên càng điên cuồng. Trương Bưu là thần gia gia tộc phái tới bảo hộ Tần Vô Dạng hai người chi nhất. Cũng là ở đây dị năng cấp bậc tối cao một cái. Chẳng những là một cái thất giai kim hệ dị năng giả. Bản thân vẫn là một cái lực lượng biến dị giả. Chính là ở nhân tài đông đúc Hoa Tây căn cứ cũng là có một vị trí nhỏ. Vốn dĩ bảo hộ Tần Vô Dạng loại này sai sự là sẽ không làm hắn tới. Rốt cuộc có chút quá đại tài tiểu dụng. Nhưng là Trương Bưu vừa lúc muốn tới trấn Tây Lan tới bái phỏng một vị bạn cũ liền chủ động ôm cái. Này sai sự, cũng may mắn có vị này cao thủ ở, bằng không này đàn bình quân dị năng cấp bậc chỉ có 4 ngũ giai người nơi nào có thể căng được đến. Hiện tại, bất quá cho dù có Trương Bưu ở có thể chống được hiện tại đều là cực hạn. Càng đừng nói những người khác, các đều là ngạnh chống mới không có ngã xuống tới. Tần Vô Dạng tuy rằng dị năng nhược kê, thân thể nhược kê, nhưng là đầu óc lại thông minh, nghe được Trương Bưu nói như vậy lúc sau thực mau chú ý tới khác thường. Thậm chí cảm giác được biến dị thú cùng thực vật biến dị tựa hồ đối với hắn có khác thường chấp nhất. ở trong sơn động tả hữu đi lại qua lại thử vài lần lúc sau. Tần Vô Dạng xác định biến dị thú cùng thực vật biến dị mục tiêu chính là hắn. Tần Vô Dạng cũng không có đi truy cứu này nguyên nhân trong đó. Đương nhiên hiện giờ cái này tình huống cũng không có thời gian tới cấp hắn tự hỏi truy cứu. Lập tức làm kim loại hóa toàn bộ sơn động Trương Biêu lưu ra một cái có thể dung một người thông qua. Không đương ra tới, lại làm một cái khác thổ hệ dị năng giả nhanh chóng khai ra một cái xuyên qua sơn thể nối thẳng bên. Ngoài thông đạo, Tần Vô Dạng nếu đã biết biến dị thú cùng thực vật biến dị chấp nhất chính là hắn. Như vậy hắn tự nhiên sẽ không kéo này đó dọc theo đường đi bảo hộ người của hắn cùng đi chết. Tác giả có lời muốn nói, lập tức muốn gặp mặt. Hết chương.